Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Đúng là sơ xác, bởi vì trong 3 tháng này, Hứa Thanh và những người khác đã tổng kết ra kinh nghiệm. Thu hoạch sống tuy tốt, nhưng do nhiều nguyên nhân, tốc độ rất khó nâng cao, cho nên trọng điểm của bọn hắn đều là luyện tập thu hoạch xác. Đây là kỹ năng quan trọng, thích hợp hơn để thu hoạch trên chiến trường. Dù sao, trên chiến trường, thứ nhiều nhất chính là thi thể. Đương nhiên, nếu có đối tượng mê người hơn nữa không phải là thi thể, vậy thì đánh chết nó, biến thành thi thể là được. Cho nên, trong 3 tháng, Hứa Thanh bọn hắn đã nâng cao tốc độ thu hoạch xác lên rất nhiều. Bây giờ ở trên chiến trường cự tinh này, cũng xem như lần đầu tiên không chút che giấu triển khai, mang đến cho mọi người chấn động và xung kích, tự nhiên là mãnh liệt đến cực điểm. Vì vậy, không chỉ những Mạc Thi đội còn lại trên ngọn núi trợn mắt há hốc mồm, mà bên phía tu sĩ trên chiến trường cũng đều tâm thần nổi sóng. Áp lực tương đối giảm bớt, mà chiến trường tồn tại cân bằng. Áp lực mà bên tu sĩ giảm bớt, toàn bộ đều rơi vào bên thần linh. Điều này khiến cho những thần linh kia, trong lúc cùng tu sĩ sinh tử giao chiến, còn phải cẩn thận bị đánh lén sờ xác. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn lại, 19 người Hứa Thanh bọn hắn, ở trên chiến trường giống như kền kền, lòng như lang đói, nhưng thân lại như u linh. Trong lúc riêng phần mình tản ra, giống như 19 thanh xà hình kiếm, muốn xuyên thủng chiến trường. Nơi đi qua, thi thể khô héo, nhược thần sụp đổ, cho dù là thần linh cường đại, hơi sơ sẩy một chút, bị bắt lấy cơ hội, cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Sự chú ý gây ra, tự nhiên càng ngày càng nhiều. Thậm chí, một số thần linh, dưới sự dẫn dắt của khí cơ này, sau khi bị đánh lén, thà rằng từ bỏ cuộc chiến với tu sĩ Niệm Lân Quân, quay đầu hướng về phía Hứa Thanh bọn hắn giết tới. Nhưng không thể không nói, đám phi thăng giả Hứa Thanh bọn hắn, trong các loại kinh nghiệm, những người còn sống sót đến bây giờ, không có kẻ yếu, hơn nữa đặc biệt am hiểu phương pháp bảo mệnh. Cho nên, thường thường khi bị thần linh không thể chiến thắng giết tới, bọn hắn đều dùng các loại phương thức chạy trốn, tránh né ngay lập tức. Nếu là ở nơi trống trải, hoặc là đơn đả độc đấu, đối mặt với thần linh cường đại, phương pháp bảo mệnh của bọn hắn có lẽ tác dụng không phải là quá lớn. Nhưng bây giờ ở trên chiến trường lại không giống nhau, mà việc ra tay như vậy cũng mang đến biến số cho cục diện vốn đang giằng co trên chiến trường. Cho dù biến số này ban đầu không lớn, nhưng dần dần giống như quả cầu tuyết, càng lan càng lớn, trở thành thế lực bắt buộc phải xử lý. Chỉ là, cho dù là thống lĩnh bên thần linh, lập tức truyền xuống thần chỉ, dốc toàn lực ổn định chiến cuộc, hơn nữa an bài dư lực tăng cường bao vây, nhưng hiệu quả vẫn như thường. Thực sự là những người Hứa Thanh bọn hắn quá mức trơn trượt, rõ ràng tự thân không yếu, nhưng vẫn gặp mạnh liền tránh, gặp yếu liền đánh lén, gặp xác liền thu hoạch. Nhất là Hứa Thanh ở đó, càng làm đến cực hạn, mục tiêu của hắn chỉ đặt trên người thần linh thần hỏa cảnh. Với tu vi chuẩn tiên của hắn, với tiên phôi chi lực kinh khủng của hắn, thần linh thần hỏa cảnh ở trước mặt hắn, thường thường một đòn mất mạng, mà thi hài, nếu không kịp thu hoạch, vậy liền trực tiếp lấy đi. Đây là xem chiến trường như rừng rậm, xem ít như đi săn, mà đây vốn là chuyện mà Hứa Thanh am hiểu nhất từ nhỏ. Đồng thời, trong lúc ra tay này, trong lúc chém giết này, Nê Hồ Ly cũng bị kích thích, âm thầm tản ra thần thuật, thu hoạch thần quyền vỡ nát của thần linh đã chết. Ngay cả Tiểu Ảnh cũng từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, tham lam cảm nhận dị chất và huyết nhục của thần linh ở tám phương. Tất cả những điều này khiến nó theo bản năng truyền ra cảm xúc đói khát và hưng phấn. Dưới sự mặc nhận của Hứa Thanh, âm thầm tản ra từ mặt đất, đột nhiên dâng lên từ nhiều nơi, nhào về phía những thần linh bị thương nghiêm trọng kia. Thống lĩnh bên Niệm Lân Quân cũng nắm bắt thời cơ này, không chút do dự truyền xuống pháp chỉ. Tất cả Niệm Lân Quân quyết chiến, âm thanh của hắn vang vọng, khí thế đột ngột dâng lên, mượn biến số này, mượn sự hỗn loạn này, phát động tổng tiến công. Về phần bản thân hắn thì xông lên, giết về phía thống lĩnh thần đài đỉnh phong của bên thần linh. Giết! Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lâm vào trong điên cuồng lớn hơn. Trên đỉnh núi xa xa, những Mạc Thi đội chính quy kia nhìn tất cả những điều này, từng người cũng đều động lòng. Trong đó, lão giả đã từng truyền thụ kinh nghiệm sờ xác cho Hứa Thanh, trên mặt cũng lộ ra dữ tợn, cuối cùng hung hăng cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, "Chúng ta cũng lên." Nói xong, thân thể hắn nhoáng lên một cái, đã bước ra, nhưng cũng có tu sĩ sờ xác trong lòng do dự, không nhịn được mở miệng, "Nhưng mà quy củ tài giám, nếu không lên nữa, lần này lông cũng không sờ được." Lão giả gầm lớn, tốc độ triển khai, đi thẳng đến chiến trường. Những tu sĩ sờ xác phía sau cũng đều bất chấp tất cả, riêng phần mình xông ra. Sự gia nhập của bọn hắn, mặc dù không sắc bén như Hứa Thanh và những người khác, nhưng cũng là tô điểm thêm hoa trên gấm, khiến cho cục diện của toàn bộ chiến trường lần nữa nghiêng về quyết chiến, triệt để bùng nổ, tiếng nổ vang, tiếng kêu thê lương tràn ngập thiên địa. Nhìn khắp bốn phía, ngoài chém giết ra thì chính là sờ xác, mà trong lúc hỗn loạn này, thân ảnh của Hứa Thanh vẫn như cũ, giống như u linh, một đường xuyên qua, nơi đi qua, ra tay tàn nhẫn, không lưu người sống. Nê hồ ly phấn chấn, tiểu ảnh hưng phấn, Hứa Thanh bước ra một bước, đã xuất hiện bên cạnh một vị thần linh thần hỏa đỉnh phong. Sắc mặt thần linh kia trong nháy mắt đại biến, thân thể đang muốn lui lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay phải của Hứa Thanh đã ấn lên đinh đầu của hắn. Tiên phôi chi lực bùng nổ, nê hồ ly thần thuật đoạt quyền, tiểu ảnh cũng thừa cơ dâng lên thôn phệ huyết nhục. Trong nháy mắt, thần linh mà đặt ở trên vọng cổ đại lục có thể khiến cho đông đảo tộc quần cúng bái này trực tiếp thần hỏa dập tắt, thần quyền bị đoạt, thi hài càng bị tiểu ảnh nuốt hơn phân nửa, phần còn lại thì bị Hứa Thanh lấy đi để dành thu hoạch sau. Làm xong những điều này, Hứa Thanh liếm môi, thu hoạch lần này có thể nói là phong phú, nhưng Hứa Thanh vẫn không hài lòng. Nguyên chất của thần hỏa cảnh còn lâu mới đủ cho hắn tu hành, vì vậy hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, rơi vào cuộc chiến ở phía xa. Trong mắt u mang lóe lên, đó là cuộc chiến giữa thần đài đỉnh phong và chuẩn tiên đỉnh phong. Đó là cuộc chiến sinh tử giữa thống lĩnh của hai bên. Thần đài đỉnh phong đang giao chiến với thống lĩnh Niệm Lân Quân ở nơi này. Toàn thân trên dưới thần tức ngập trời, thần thuật có thể cải thiên hoán địa, khiến phong vân biến sắc, uy áp càng thêm mãnh liệt, nguyên chất tản ra, cực kỳ mê người. Vì vậy, Hứa Thanh nheo mắt lại, truyền âm cho Nê Hồ Ly và Tiểu Ảnh, sau đó thân thể nhoáng lên một cái, lại xông vào phương vị ngược lại, tiến vào trong chiến trường hỗn loạn. Sau đó, Nê Hồ Ly tản ra dị chất, bao phủ Hứa Thanh, khiến cho tiên linh khí tức trên người Hứa Thanh dần dần tiêu tán, bị dị chất thay thế. Đây là ẩn nấp khí tức. Tiếp theo, Tiểu Ảnh cũng nhanh chóng trở về, dùng bản thân che đậy. Đây là ẩn nấp nhục thân. Đồng thời, thời không hiến của Hứa Thanh cũng đang gợn sóng, bao trùm toàn thân. Đây là ẩn nấp linh hồn. Dùng các loại phương thức này, từng bước giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân. Cho đến cuối cùng, hắn ở trên chiến trường này, bất chi bất giác biến mất. Cùng lúc đó, cuộc chiến của thống lĩnh hai bên lúc này cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Cho dù là vị chuẩn tiên đỉnh phong kia hay là thần đài đỉnh phong, bọn hắn ra tay đều là dùng phương thức thảm thiết nhất. Bởi vì mục đích của vị thần đài đỉnh phong kia là muốn rời đi, nếu thành công, vậy thì cho dù là dùng bản thân thay đổi chiến cuộc hay là thoát khỏi chiến trường đều phù hợp với lợi ích mà hắn cần. Nhưng mục đích của thống lĩnh chuẩn tiên của Niệm Lân Quân ở nơi này là muốn mạnh mẽ kiềm chế cục diện chiến trường bây giờ. Bên tu sĩ chiếm ưu thế, cho nên hắn chỉ cần kiềm chế được vị thống lĩnh thần linh thần đài đỉnh phong này. Kiên trì như vậy, cán cân thắng lợi sẽ triệt để nghiêng về. Như vậy, cuộc chiến của hai bên tự nhiên thảm thiết, gần như là lấy thương đổi thương. Trong từng trận tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, trong ánh sáng chói mắt của thuật pháp và thần thuật, dưới cơn bão táp làm rung chuyển thiên địa, thương thế của mỗi bên đều không ngừng tăng nặng, càng ngày càng nghiêm trọng, chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt hơn, thậm chí còn dùng đến đòn sát thủ của nhau. Đòn sát thủ của thần đài đỉnh phong kia là sự bùng nổ cực hạn của thần quyền của hắn, hình thành một mặt trời màu trắng, nhưng thứ tản ra lại không phải là nóng rực, mà là băng hàn và tử vong cực hạn. Thậm chí, nhìn kỹ còn có thể thấy được, trên mặt trời kia, thình lình tồn tại vô số khuôn mặt đau khổ, phát ra âm thanh thê lương, thần sắc toàn bộ vặn vẹo, mà trong lúc hai bên ra tay, người chết ta sống, trong chiến trường, có một thân ảnh ẩn nấp, đang lặng yên không tiếng động tiến về phía nơi này, càng ngày càng gần, rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên đã đến ngàn trượng. Nhưng vào lúc này, vị thống lĩnh thần đài đỉnh phong mà nửa người trên là hình người, nửa người dưới là sương mù đen kia, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra lạnh lùng, tay phải của hắn giơ lên, lại đem đòn sát thủ đang triển khai, chia làm hai, hóa thành hai thái dương màu trắng, một cái ngăn cản thống lĩnh Niệm Lân Quân, cái còn lại thì thay đổi phương vị, hướng về phía khu vực chiến trường cách đó ngàn trượng, đột nhiên rơi xuống. Tất cả những điều này quá nhanh, trong nháy mắt, thái dương màu trắng kinh khủng kia trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, đột nhiên bùng nổ ở đó, ánh sáng trắng quét ngang, vỡ nát hư vô, sụp đổ pháp tắc, vặn vẹo tất cả, cũng bao gồm cả thân ảnh bị ép hiện ra trong lúc ẩn nấp ở khu vực đó. Chính là Hứa Thanh, hắn ý đồ phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sự bùng nổ của thần quyền đến từ thần đài đỉnh phong này vô cùng kinh khủng, nơi ánh sáng trắng đi qua, nghiền nát tất cả. Vì vậy, thân ảnh hiển lộ của Hứa Thanh nhanh chóng vặn vẹo, trong nháy mắt máu thịt be bét, lại bắt đầu tan rã. Trong thời khắc mấu chốt, trong mắt Hứa Thanh cũng có kiên quyết. Hồn của hắn rời khỏi xác, đột nhiên lui lại, muốn tránh thoát nguy cơ. Nhưng gần như trong nháy mắt hắn lui lại, xung quanh hắn thình lình có nhiều thần linh xông tới, đi thẳng đến Hứa Thanh, ra tay toàn lực, tiếng nổ vang ngập trời, truyền khắp tám phương, khiến cho vô số ánh mắt đổ dồn về. Vì vậy, dưới sự chứng kiến tận mắt của hai bên, hồn của Hứa Thanh giống như nhục thân của hắn tan rã, sụp đổ. Một màn này khiến cho Chu Chính Lập và những người khác trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, phát ra tiếng gầm thê lương, lại riêng phần mình từ những phương vị khác nhau nhanh chóng lao về phía nơi này. Mà Tiểu Ảnh ở đó cũng hiện ra bóng tối, tản ra cảm xúc điên cuồng, nhào về phía vị thần đài đỉnh phong kia cùng nhau tới. Còn có Nê Hồ Ly trong mắt mang theo sự điên cuồng giống nhau, thần hóa thành thần quang lao về phía thần đài đỉnh phong. Còn có thống lĩnh Niệm Lân Quân kia lúc này nắm bắt cơ hội, tiên pháp bùng nổ, hình thành huyết nguyệt, tản ra dáng đỏ ngập trời, lại hóa thành bươm bướm màu đỏ rợp trời, mang theo quỷ dị, mang theo âm trầm, trấn áp về phía thần đài đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, chiến trường một mảnh huyết quang, hồng nga bay múa, thiên địa đại diệu, nguy cơ sinh tử cũng từ trong lòng thần đài đỉnh phong này mãnh liệt hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm vào thống lĩnh Niệm Lân quân, nhìn chằm chằm vào hồng nga ngập trời kia, thân thể đột nhiên lui lại, hai tay vỗ lên người nhiều lần, triển khai bí pháp, thân thể của hắn trong nháy mắt khô héo, tản ra ý suy yếu. Đây là cái giá của bí pháp, nhưng tiềm lực lại được kích phát ra, hội tụ vào trong nội hạch, khiến cho toàn thân dâng lên ánh sáng trắng, giống như bản thân hắn đang hóa thành mặt trời. Bây giờ là lúc hắn suy yếu nhất, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hóa thành mặt trời thành công, hắn có nắm chắc trọng thương thống lĩnh Niệm Lân quân kia. Mà bản thân hắn lúc đó, mặc dù sẽ càng thêm hao tổn, nhưng cũng có thể dùng cái này để tạo ra cơ hội và thời gian chạy trốn cho mình. Lúc này, mắt thấy ánh sáng trắng rực rỡ, mặt trời trong cơ thể hắn đang thay thế thần khu. Nhưng vào lúc này, kinh biến đột ngột, hư vô trống trải phía sau lưng hắn, đột nhiên giống như tờ giấy nổi lên nếp nhăn, hiện ra ba động. Ba động này nhanh chóng khuếch tán, bao phủ bầu trời, khiến cho thiên địa biến sắc, quỷ dị đến cực điểm. Kia là không gian gợn sóng, kia là thời gian lưu động, kia càng là thời không trùng điệp. Một bàn tay cầm thiết thiêm, dùng phương thức vô cùng nhanh chóng, vô cùng quỷ dị, từ trong sự chồng chéo của thời không kia, đột nhiên vươn ra, xuất hiện ở trước cổ của thần đài đỉnh phong đang ở trong trạng thái suy yếu này. Với tốc độ cực nhanh, với góc độ tinh chuẩn, với thủ pháp thành thạo, ở trên cổ của hắn, hung hăng cắt một cái, sắc bén tột cùng, rạch phá da của hắn, cắt đứt huyết nhục, chặt đứt thần cốt, sau đó xuyên thấu, càng có tiếng chuông tùy theo vang vọng, giống như âm thanh đưa tang. Một màn này, cực kỳ đột ngột, thống lĩnh thần linh thần đài đỉnh phong kia, cho dù phản ứng kịp, nhưng lại không có cơ hội phản kích và tránh né, bởi vì thiết thiêm kia cực kỳ sắc bén, vật liệu phi phàm, mà bàn tay cầm nó, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Quan trọng nhất là, người giết hắn, tu vi của bản thân cũng không yếu, cho dù là không bằng hắn, cũng không kém quá nhiều, có tư cách giao chiến chính diện với hắn, mà người như vậy đi đánh lén, tự nhiên sắc bén, cho nên, trong nháy mắt tiếp theo, mắt hắn trợn to, trong lúc thiên địa xoay chuyển, lại nhìn thấy thân thể của mình bị tiên thuật hồng nga của thống lĩnh Niệm Lân quân bao phủ. Thân thể kia lờ mờ, dường như không có đầu, thần huyết đang từ cổ phun trào, hòa vào dáng đỏ, càng có thần hồn bị xé rách, cũng bị tiết thiêm cắt đứt, chia làm hai, cho đến khi bươm bướm quỷ dị dáng đỏ triệt để bao phủ thần khu, hồng nga chui vào trong huyết nhục, hủy diệt tất cả, mà tất cả những điều này, bao gồm cả ý thức của hắn, trong cảm nhận của hắn lúc này, đang nhanh chóng rời xa, chỉ là, thứ rời xa không phải là thân thể, mà là đầu của hắn. Đầu của hắn thình lình bị một bàn tay xách đi, đang lao nhanh, trong lúc ý thức mơ hồ, hắn cuối cùng đã nhìn thấy người xách đầu của mình. Đó là một thanh niên, mặc hắc bào, nhuốm thần huyết, tóc tím, tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt càng ẩn chứa lạnh lùng, chính là tu sĩ Sở Xác mà trước đó hắn đã diệt trừ. "Ngươi!" Âm thanh khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra, vừa mới vang vọng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phong ấn đã ập đến, thế giới của hắn, cuối cùng tối đen như mực, chiến trường, càng là trong nháy mắt yên tĩnh, mà giữa không trung, thân ảnh Hứa Thanh xách đầu mà đi, giống như dừng lại, đã trở thành tâm điểm chú ý, bị diệt trừ trước đó, là một bản thân khác trong thời không của Hứa Thanh, cũng là thân thể che đậy của hắn. Xuất hiện bây giờ mới là bản thể. Lúc này, trên bầu trời, trong sự hãi nhiên của bên thần linh, trong sự rung động của bên tu sĩ, thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, giơ cao cái đầu bị hắn phong ấn trong tay, không nói một lời. Phía sau hắn là chiều đỏ như nguyệt, mà phía dưới, trên chiến trường, rất nhanh truyền ra tiếng hoan hô ngập trời. Sau đó, đại quân tu sĩ như nước lũ, với thế núi lở đất sụp, quét sạch tất cả, bao phủ thần linh, nhĩ can. Hôm qua 4.000, hôm nay cũng 4.000. Những chương còn thiếu trong khoảng thời gian này, ta đều nhớ, hết chương.